Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Đột nhiên lại ôn nhu như thế, quả thực có chút thụ sủng nhược khinh nha. Sự oản oản bị hôn, mặt đầy mê mang. Hích, làm sao vậy? Em đánh nhau mà. Tư Sạ Hàn đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. Diệp Oản Oản càng thêm mộng bức rồi. Hơn nữa, còn đánh nhau hai lần. Chẳng lẽ đây là trừng phạt sao? Nếu như đổi lại là trước đây, nàng chán ghét cùng bài xích Tư Sạ Hàn bị đụng chạm như vậy, thì hẳn đó đúng là trừng phạt không sai. Nhưng còn bây giờ? Diệp Oản Oản trừng mắt nhìn, ngẩng đầu liếc Tư Sạ Hàn một cái. Sau đó lầu bầu mở miệng nói. Nếu như đây là trừng phạt, vậy em hận không được mỗi ngày đi ra ngoài đánh nhau 180 lần anh nhá. Tư Sạ Hàn, thân sắc mơ hồ, không biết nói gì. Không cho nói bậy. Diệp Oản Oản bĩu môi một cái. Rõ ràng là nói thật đấy nhé. Em không phải là đã giải thích. Lần đầu tiên là do bất đắc dĩ, lần thứ hai là bị chỉ điểm sao? Tư Sạ Hàn mở miệng. Diệp Oản Oản gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, tuyệt đối không phải là do em muốn đánh nhau đâu. Tư Sạ Hàn. Lần sau không được phá lệ. Lần này lại có thể dễ dàng nói chuyện như vậy sao? Diệp Oản Oản mặt đầy ngạc nhiên. Bất quá cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. May mắn thật nha. Vẫn may là không phải quỳ gối sổ riêng. À đúng rồi A Cửu, anh biết võ đạo liên minh còn có độc lập châu là gì không? Diệp Oản Oản có chút hưng phấn mở miệng hỏi. Trong nháy mắt khi nghe tới những thứ này, con người của Tư Sạ Hàn nhất thời giống như hàn băng nổ tung. Bất quá chẳng qua chỉ là thoáng một cái rồi biến mất, nên khôi phục lại như thường, nhìn chăm chú cô bé trước mắt, ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Chưa từng nghe nói qua, làm sao lại đột nhiên hỏi cái này? Diệp Oản Oản trả lời. Hôm nay thời điểm em cùng một tiên sinh nói chuyện ở trên trời dưới đất có nhắc tới. Ông ta nói thân thủ của em rất tốt, cho rằng em là người trong võ đạo liên minh. Còn nói võ đạo liên minh có trụ sở chính ở Độc Lập Châu, là trung tâm văn hóa của võ thuật Hoa Quốc, cao thủ ở khắp mọi nơi. Tư Dạ Hàn. Thật sao? Đúng vậy. Nhưng mà em tra ở trên mạng cả nửa ngày cũng không tìm ra cái địa phương như vậy đâu. Nếu như không phải là một tiên sinh nói trước đây ông ta từng nhậm chức tại Liên minh Võ Đạo, em còn nghĩ là ông ta đang kể chuyện cổ tích đấy. Mục Tùy Phong từng nhậm chức tại Liên minh Võ Đạo? Vâng, ông ta nói như vậy mà. Diệp Oản Oản phát hiện ra thân sắc Tư Dạ Hàn tựa hồ có hơi không đúng, mà cánh tay hắn dường như càng siết chặt lại, hơi hơi làm đau nàng. Theo nàng, bạn đang nhíu mày một cái. A Cửu, anh sao vậy? Không có việc gì. Khí lực trên tay của Tư Dạ Hàn trong nháy mắt đã buông ra, khẽ vuốt ve mái tóc của thiếu nữ, ôm nàng vào trong ngực. Diệp Oản Oản cũng không chú ý quá nhiều, tiếp tục hưng phấn nghĩ linh tinh. Thực sự muốn đi cái châu châu gì đó chơi đùa một chút, chỉ là không biết rốt cục nó ở đâu nhỉ? Xích đu đã làm xong cho em rồi, em có muốn đến xem không? Tư Dạ Hàn đột nhiên hỏi. Diệp Oản Oản nhất thời bị rời đi sự chú ý. À, có thật không? Quá là tốt rồi, em đi gọi Đường Đường ngay. Tư Dạ Hàn. Ừ, đi thôi. Diệp Oản Oản nhất thời hưng phấn chạy ra. Tư Dạ Hàn nhìn bóng lưng cô gái rời đi, biểu tình lãnh đạm băng giá trong nháy mắt tan vỡ. Ban đêm, Diệp Oản Oản buổi sáng tham gia đại hội võ thuật, sau khi trở về lại cùng Đường Đường chơi đu xích đu đến trưa. Buổi tối chỉ vừa đụng vào gối đã liền ngủ mất rồi. Trong lúc mơ ngủ, nàng mơ mơ làng nàng nhìn thấy chính mình đang vui vẻ cùng với Tư Dạ Hàn, còn có Đường Đường chơi đùa với nhau. Nhưng tiếp đó, hình ảnh lại đột nhiên chuyển một cái. Tiếng súng, tiếng nổ, âm thanh gào rú, ánh lửa cùng máu tươi che rợp bầu trời. Vô số bóng đen khủng bố bao vây, ép tới gần. Nàng điên cuồng chém giết, chạy trốn thật nhanh. Mãi đến tận phần cuối cùng của vách đá, nơi vào vực sâu hắc ám vô tận. A! À! Sự bạt bạn đột nhiên thức tỉnh, trên trán mồ hôi lạnh nhễ nhãi. Chuyện gì xảy ra vậy? Nàng đã lâu rồi chưa bao giờ gặp phải ác mộng như thế này. Sự oản oản theo bản năng ôm chặt lấy Đường Đường ở bên cạnh, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cậu nhóc. Sự lạnh giá trong cơ thể mới giận dãi thối lui. Tư Dạ Hàn ở bên cạnh phát hiện có động tĩnh thì mở mắt. Sao vậy? Sự oản oản lắc đầu một cái. Không sao cả, chỉ là em mơ thấy ác mộng thôi. Có lẽ là hôm nay do chơi nhiều nên hơi mệt. Em mơ thấy cái gì? Ác mộng thôi. Nói đơn giản là em bị đuổi giết. Khắp nơi đều là máu, làm em sợ muốn chết. Tư Dạ Hàn trầm mặc hồi lâu, hơi hơi ngẩng người lên, hôn lên trán cô một cái. Có anh ở đây. Ừ. Diệp Oản Oản như một chú mèo con được vỗ về, hoàn toàn an tâm, trong nháy mắt lại lâm vào trong giấc mộng. Lần này trong mơ đều là những hình ảnh vui vẻ. Hôm sau, trong phòng họp công ty giải trí Chư Thần Thời Đại, hôm nay công ty phá lệ tuyên bố một số thay đổi ở vị trí cao tầng và sắp xếp phương hướng hoạt động trong quý tới. Trải qua một đoạn thời gian hoạt động cùng với nhau, công ty của bọn họ đã đi vào quỹ đạo. Trước mắt đã xác định để Diệp Mộ Phàm đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc công ty kiêm tổng thanh tra mảng tạo hình, phụ trách toàn bộ hoạt động của các nghệ sĩ cùng với việc chuẩn bị trang phục và trang điểm cho bọn họ. Diệp Oản Oản vẫn đảm nhiệm chức vụ tổng thanh tra mạng kinh tế, nghệ sĩ, xử lý sự vụ ở phía sau cánh gà. Hai huynh muội, một người đối ngoại, một người đối nội. Diệp Oản Oản mở miệng. Lạc Thần cùng Cung Húc tạm ngừng hết thảy các hoạt động, toàn lực hoàn thành tác phẩm mới. Lạc Thần, cậu phụ trách đốc thúc Cung Húc. Lạc Thần. Vâng. Cung Húc thì lầu bầu. Sao lại để cho cậu ta quản tôi, lấy tư cách gì? Sẽ oản oản lườm hắn một cái. Ai bảo cậu lại dụ dỗ Lạc Thần làm chi? Từ khi Cung Húc công bố cái Weibo kia xong, một thời gian thật lâu sau, hot share trên mạng đều là tình hữu nghị ăn cứt chung. Người ta nói, giới huynh đệ tốt là cùng nhau uống rượu, ăn thịt, cùng nhau tán gái. Hai tên này thì hay rồi, lại cùng nhau ăn cái thứ đó. Thực sự là được mở rộng tầm mắt mà. Diệp Oản Oản nói xong, hướng về phía Hàn Thiên Vũ nhìn lại. Thiên Vũ, cậu quá ít xuất hiện trước mặt công chúng. Bên này có một vài chương trình game show, khi nào rảnh cậu có thể chọn và tham gia một chút. Hàn Thiên Vũ gật đầu. Ừ, được rồi. Hàn Thiên Vũ nhìn thiếu nữ khôi phục lại nam trang, lại trở thành Diệp Bạch Lão như trước đây, thần sắc có chút sợ sệt. Ngày đó, hết thảy những gì phát sinh tại trung tâm thương mại thực sự cứ như một giấc mơ. Nhìn thấy Diệp Bạch thần sắc vẫn như thường, hắn thậm chí còn có chút hoài nghi chuyện ngày đó có phải là thật hay không. Tiếp theo sẽ do Diệp Tổng nói một chút về phương hướng hoạt động của quý tiếp theo. Diệp Oản Oản nói xong liền quay trở về chỗ ngồi. Diệp Mộ Phàm gật đầu một cái, đi tới phía trước máy hình máy chiếu, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lúc này phía dưới Cung Húc đứng bật dậy. Cái gì? Tôi vừa thấy được cái gì? Diệp Mộ Phàm sạ mặt lại. Cung Húc, bây giờ nào cuộc họp? Cái tên này lại nổi máu thiếu nhi hiếu động sao? Cung Húc mặt đầy kinh sợ chỉ vào điện thoại di động của mình. Mở ra xem là biết ngay thôi. Nhanh, các cậu mở nhanh tin tức tôi vừa rồi chia sẻ vào trong group công ty đi. Có siêu cấp đại bát quái đó. Diệp Mộ Phàm sợ đến mức muốn đánh người. Hắn cực kỳ hoài nghi lời nói của Cung Húc. Cái tên này sao giờ này lại nổi máu như vậy nhứ? Có sự nhiệt tình như vậy, vốn là cậu ta có thể trở thành đệ nhất phóng viên của giới giải trí. Ở bên cạnh, Hàn Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Sao? Lại là đại bát quái gì? Cùng Húc, thân sắc quỷ dị, nhìn chằm chằm Hàn Thiên Vũ. Thiên Vũ ca, anh lại còn hỏi tôi sao? Hàn Thiên Vũ nghe vậy, mơ hồ. Có ý gì? Cùng Húc nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động, chậm rãi, đọc từng chữ một. Hàn Thiên Vũ mới vừa sa vào lưới tình. Phụt! Phí Dương đang uống nước, trực tiếp phun một ngụm nước ra ngoài. Cậu nói cái quái gì vậy? Lạc Thần cũng đồng dạng, đầy kinh ngạc, nhìn về phía Hàn Thiên Vũ. Ngay cả Diệp Oản Oản cũng tỏ vẻ vô cùng ngoài ý muốn. Nếu như tiêu đề của tin bắt quái này đổi thành Cung Húc, nàng còn có thể hiểu được. Chuyện đó hoàn toàn bình thường như cân đường hộp sữa. Nhưng còn Hàn Thiên Vũ? Hàn Thiên Vũ mới vừa sa vào nơi tình sao? Nếu như nói đến những nam minh tinh giữ hình tượng trong sạch nhất ở trong giới giải trí, thì Hàn Thiên Vũ khẳng định là một trong những người đó. Từ khi xuất đạo đến nay, cậu ta chỉ lui tới cùng với một người bạn gái, trước sau như một. Sau đó chia tay là bởi vì đối phương nhẹ dạng ôm chân một đại gia nào đó. Nhưng dù cho là như vậy, Hàn Thiên Vũ cũng chưa từng nói xấu người ta ở trên bất kỳ phương diện thông tin đại chúng nào. Nhưng còn về phía người kia, sau khi Hàn Thiên Vũ xảy ra chuyện, vì muốn đổ thêm dầu vào lửa, cố ý nói ra những lời khiến cho người khác hiểu lầm, nói dối công chúng Hàn Thiên Vũ yêu thích trẻ con, suýt chút nữa đã đẩy Hàn Thiên Vũ vào chỗ chết. Từ đó về sau, Hàn Thiên Vũ không hề có bất kỳ tin tức nào liên quan đến vấn đề tình yêu cả, thậm chí còn được mệnh danh là vật cách điện đối với sự ngang đan. Rốt cục, nữ minh tinh nào lại có thể tạo thành sự ngang đan cùng Hàn Thiên Vũ rồi vậy hả? Nghĩ tới đây, ngay cả Diệp Oản Oản cũng đều bát quái, vội vàng mở tin tức giải trí mà Cung Húc vừa chia sẻ vào trong nhóm ra xem. Sau đó, Diệp Oản Oản liền thấy được trên đầu trang chủ có một tấm hình vô cùng bắt mắt. Trong tấm ảnh là bóng lưng của một nam một nữ. Nam chính là Hàn Thiên Vũ, mà nữ nhân lại chính là nàng. Diệp Oản Oản thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm cho sặc chết. Cái này, đây không phải là hình ảnh ngày đó ở trung tâm thương mại nàng gặp Hàn Thiên Vũ hay sao? Từ lúc nào lại bị người ta chụp nén rồi? Diệp Oản Oản vội vàng tiếp tục lướt xuống. Cũng còn may đối phương không chụp được hình chính diện, chỉ có bóng lưng cùng mấy tấm hình chụp góc nghiêng mà thôi. Sau đó nàng nhanh chóng đọc nhanh nội dung của bài viết. Ảnh chụp nguyên lai là được fan của Hàn Thiên Vũ chụp được. Có một fan thông qua bóng lưng và quần áo của Hàn Thiên Vũ lên nhận ra được hắn. Thấy Hàn Thiên Vũ có thể cùng một cô gái đi shopping nên chụp được những tấm hình này. Cùng Húc kích động không thôi, lên tiếng tố cáo. Thiên Vũ ca, anh cũng quá thiếu suy nghĩ rồi. Đã có bạn gái mà còn giấu giếm chúng tôi nữa là sao? Hàn Thiên Vũ nhéo mi tâm một cái, theo bản năng nhìn về phía Diệp Oản Oản, lộ ra thần sắc sợ khắc sợ cười. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới ngày đó lại bị người ta chụp được. Quả thực là số quá nhọ rồi đi. Thiên Vũ ca, nhanh thành khẩn khai báo, cô bé này rốt cục là ai? Lưu Nhân, Lưu Nhân, Phó Tuyết hay Thẩm Hiểu Sơ? Chẳng lẽ lại là Kiều Khả Hâm? Hàn Thiên Vũ khóe miệng co giật. Thành khẩn khai báo sao? Chẳng lẽ nói trong hình chính là hảo huynh đệ của hắn, chính là Diệp Bạch đang ngồi sờ sờ ở đây hay sao? Diệp Oản Oản vào lúc này đầu cũng trở nên nhức hơn. Tính thiên tính địa, không tính tới chính mình lại là ngọn cụt tỏi ở nơi đây. Về nhà có quỳ gãy mấy cái bản cũng sẽ đều vô dụng cả mà. Hàn Thiên Vũ thì nhìn Cung Húc đang hưng phấn đến mức như vừa hít thuốc lắc. Đừng đoán bậy, không phải như cậu nghĩ đâu. Hai con người của Cung Húc thì lấp lánh như ánh sao. Chuyện này là như thế nào? Như thế nào vậy? Như thế nào? Anh mau nói đi. Phí Sương vẻ mặt đưa đám rồi nói. Hiện tại, phải trả lời công chúng như thế nào đây? Thiên Vũ một mực không nói, cô bé kia rốt cuộc là ai? Là quan hệ như thế nào? Trái tim nhỏ của tôi thực sự rất lo lắng. Dương ca, chẳng lẽ ngay cả chuyện này anh cũng không biết sao? Cung Húc nghe xong lại thêm kinh ngạc. Lạc Thần cũng lộ ra thần sắc tò mò. Với năng lực của Phí Sương, nếu như hắn biết cô gái kia là ai, cùng quan hệ với Hàn Thiên Vũ, cũng sẽ có thể ngay lập tức có phương án trả lời dư luận thích hợp nhất. Nhưng bây giờ Phí Dương lại cũng đang do dự. Biểu hiện này có lẽ chính Phí Dương cũng không biết. Hạ Thiên Vũ thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói. Cứ thành thật trả lời, nói là bạn bình thường là được rồi. Sự bản oạn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Truyền thông cùng lắm cũng chỉ làm ầm ĩ mấy ngày, không đảo ra được manh mối mới để suy đoán, nhiều nhất là một tuần cũng sẽ hết hot mà thôi. Cung Húc lập tức tiếp lời. Lỡ như đã được manh mối mới thì sao? Diệp Oản Oản lườm hắn một cái. Tôi ngược lại muốn xem thử truyền thông nơi nào có bản lãnh đem manh mối mới để đào ra được đấy. Cái này chính là hình tượng nữ sới của nàng. Bọn họ đi đâu mà đào cho được? Hàn Thiên Vũ thì ho nhẹ một tiếng. Ý của Diệp Bạch là đúng là bạn bình thường, cũng không có gì để mà đào thêm đâu. Cung Húc nghe một chút, nhất thời mặt đầy thất vọng. Sao lại như vậy chứ? Lại chẳng qua chỉ là bạn bình thường, thật là nhàm chán quá đi mà. Cung Húc vừa châm ngọn lửa vừa tiếp tục lướt nướt những tin tức có liên quan. Trong khi đang tiện tay lướt quét, nhấn vào một trong những hình ảnh trong bản tin nọ, bỗng nhiên âm thanh hắn im bặt, sắc mặt cũng thay đổi. Đây là... Cung Húc soạt một cái đứng lên. Diệp Oản Oản thấy sắc mặt của Cung Húc có cái gì đó không đúng, trong lòng bỗng hồi hộp một chút. Mất hoa nhỏ, đây là mất hoa nhỏ của tôi. Cung Húc kích động không thôi, nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh góc chụp ở bên, kinh hô thành tiếng, sau đó nhanh chóng nhào tới chỗ của Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vũ, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Tại sao anh lại cùng với mất hoa nhỏ của tôi ở chung một chỗ? Anh biết mất hoa nhỏ hay sao? Sự oản oản quả thực nghe mà vô cùng kinh hãi. Ánh mắt của Cung Húc là thế nào vậy trời? Chẳng qua chỉ là bóng lưng vào góc chụp nghiêng từ một bên mặt mà thôi. Ngay cả anh ruột của nàng là Diệp Mộ Phàm cũng không có nhận ra người trong hình là nàng. Rốt cục làm như thế nào hắn ta nhận ra được? Hàn Thiên Vũ hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản nhéo mi tâm một cái mở miệng. Cung Húc, cậu bình tĩnh một chút cho tôi, đừng có nghe gió mà tưởng thành mưa. Chỉ là một tấm ảnh bóng lưng thôi mà, làm sao cậu nhận ra được ai là ai? Cung Húc, Đó là trực giác của tôi. Diệp Oản Oản, thật đúng là cái trực giác của dã thú mà. Hu hu hu. Diệp Oản Oản, nếu như là mất hoa nhỏ, tại sao tôi lại không nhận ra được? Nghe nói như vậy, Cung Húc nhất thời nghẹn họng. Dù sao Diệp Bạch là ca ca cũng mất hoa nhỏ, hắn cũng nói không phải. Thật không phải là nàng sao? Cung Húc thần sắc ngẩn ngừ. Không phải. Diệp Oản Oản ngữ khí đầy khẳng định. Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, cũng còn may là Cung Húc dễ dụ. Cung Húc làm bộ dáng đáng thương cầu khẩn. Diệp ca, anh xem này, tôi nhớ nhung mất hoa nhỏ đến mức thần hồn điên đảo mất rồi, thật không thể để cho tôi gặp mặt nàng hay sao? Diệp Oản Oản hướng về phía Cung Húc nhìn một cái. Có thể. Cung Húc đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó vẻ mặt không cách nào tin tưởng. Diệp ca, anh nói thật chứ? Diệp Oản Oản gật đầu. Nếu như cậu lấy được giải thưởng ảnh đế của ảnh Kim Lan, tôi nên để cho cậu gặp nàng. Hàn Thiên Vũ nghe vậy, theo bản năng, hướng về Diệp Oản Oản nhìn một cái. Cùng húc nhất thời, hưng phấn giống như một mũi tên rời ra khỏi dây cung, nhào tới Diệp Oản Oản định ôm nàng. Gạo, Diệp ca ca, anh dậy ạ, em yêu quá anh mất rồi. Cùng húc nói xong, nên muốn nhào vào người Diệp Oản Oản. Diệp Mộ Phàm đã sớm tập thành thói quen, nhìn chăm chăm Cung Húc. Thấy vậy, lập tức sẽ khửi thề một tiếng, vội vàng đi qua ngăn cản Cung Húc. Nhưng không nghĩ tới, trước khi hắn kịp di chuyển, có người còn ra tay nhanh hơn nữa. Hàn Thiên Vũ đã kịp thời ngăn cản Cung Húc trước khi hắn đưa tay ra. Hích, Thiên Vũ ca, anh làm gì thế? Cung Húc mặt đầy bất mãn. Hàn Thiên Vũ khẽ mở miệng cười. Không có việc gì, chỉ là muốn hỏi một chút, kiểu tóc hôm nay cậu làm ở nơi nào vậy? À ha ha, có phải đặc biệt đẹp trai hay không? Hôm trước tôi có kẻ đó, chính là người thợ làm tóc hôm nọ, tôi đã phải nhờ trợ lý đi đặt lịch trước cả 3 tháng trời cơ đấy. Cùng húc nhất thời, bị rời đi sự chú ý, thào thào bất tuyệt kể về kiểu tóc mới của chính mình. Không hề nhận ra, Hàn Thiên Vũ cũng không mấy quan tâm đến vấn đề này. Hoàn toàn là đánh trống lảng mà thôi. Một bên, Diệp Oản Oản cũng không nói gì, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Thực sự là mệt tim vô cùng. Sau khi kết thúc buổi họp, Diệp Mộ Phàm đem Diệp Oản Oản gọi tới sang một bên nói chuyện. Diệp Mộ Phàm: Đúng rồi, Oản Oản, có chuyện này. Diệp Oản Oản: Sao vậy? Diệp Mộ Phàm mở miệng nói: Scandal gì đó của Hàn Thiên Vũ, em tìm dịp nào đó nói chuyện với cậu ta một chút đi. Anh luôn cảm thấy biểu hiện của cậu ta hôm nay không đúng lắm. Vạn nhất cậu ấy giấu cái gì, quan hệ cùng nữ nhân kia không phải là bạn bình thường, e rằng có chút phiền toái. Diệp Oản Oản nghe vậy, khóe miệng hơi co lại. Yên tâm đi, cậu ta quả thực là có giấu giếm, bất quá cũng không giống như anh nghĩ đâu, thực sự là quan hệ bằng hữu mà thôi. Diệp Mộ Phàm: Em làm sao biết được? Dù sao, việc nghệ sĩ giấu giếm chuyện yêu đương đối với công ty cũng quá là phổ biến. Coi như có quan hệ tốt hơn nữa, cũng không thể nói chắc được điều gì. Diệp Oản Oản: Bởi vì nữ nhân trong hình là muội muội của anh mà. Cái gì? Diệp Mộ Phàm mặt đầy mộng bức, nửa ngày sau mới phản ứng lại được. Kích động mở miệng nói: Chờ một chút, em nói là thân phận của em bị bại lộ rồi sao? Diệp Oản Oản không còn cách nào khác, chỉ có thể đem chuyện xảy ra kể lại một lần. Diệp Mộ Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ ra. Khó trách hôm nay động tác Hàn Thiên Vũ ngăn Cung Húc còn nhanh hơn cả anh. Không thể không khen, thật ra thì Hàn Thiên Vũ người này thật là khá. Diệp Mộ Phàm đột nhiên nghĩ đến điều gì, vội vàng hỏi: Sau khi cậu ta biết chuyện, không có phản ứng gì sao? Diệp Oản Oản nhíu mày: Ôi, làm sao không thể không có phản ứng được. Bất quá cũng còn may, tính tình của Hàn Thiên Vũ tương đối là chững chạc. Nếu đổi lại thành người hai người kia, tình huống cũng khó mà giải quyết được. Diệp Oản Oản nói tới chỗ này, có chút hoài nghi mà mở miệng: Anh làm sao lại không hỏi việc em mới vừa rồi đáp ứng với Cung Húc? Trước đây nàng từng đề cập với Diệp Mộ Phàm việc mất hoa nhỏ từ đâu tới, cho nên Diệp Mộ Phàm biết người mà Cung Húc một mực tìm kiếm chính là nàng. Vì vậy Mộ Phàm vẫn luôn cảnh giác với tên tiểu yêu tinh này. Hôm nay trong buổi họp, nàng đã đáp ứng với Cung Húc, nếu như hắn đoạt giải ảnh đế sẽ để hắn gặp mất hoa nhỏ. Kết quả Diệp Mộ Phàm lại có vẻ không hề có chút phản ứng nào. Diệp Mộ Phàm nghe được như vậy, nói như đúng rồi. Hỏi làm gì? Ngược lại, Cung Húc làm sao đoạt được giải ảnh đế được? Diệp Oản Oản: Được rồi, thì ra là nghĩ như vậy. Thật ra thì nàng lại cảm thấy Cung Húc có tính đàn hồi mạnh nhất, sức ép càng lớn lại càng cố gắng hơn. Nếu lần này Công Húc thực sự có thể tranh phong. Nàng thực sự có dự tính sẽ thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Vốn cũng muốn tìm một cơ hội thích hợp để nói rõ thân phận của mình. Đúng rồi Oản Oản, thời gian cho lễ đính hôn của Diệp Y Y cùng với Cố Việt Trạch đã được xác định. Ông nội, bà nội để cho hai chúng ta, còn có cả cha mẹ cũng đều được mời tham gia. Diệp Mộ Phàm nói xong, sắc mặt có chút khó coi. Nếu như em không muốn đi, anh sẽ giúp em nói một tiếng, em cũng đừng nên đi. Diệp Oản Oản nhíu mày. Đi chứ, cơ hội tốt như vậy để thu được hảo cảm của ông bà nội, tại sao lại không đi? Lần này ông bà nội cho phép cả cha mẹ đi cùng. Có vẻ thái độ của bọn họ cũng càng ngày càng mềm mỏng lại rồi. Đó là tín hiệu tốt mà. Diệp Hộ Phàm thì hơi nhíu mày. Lễ đính hôn của hai kẻ cặn bã, anh sợ sẽ làm em gái chán ghét. Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng. Chán ghét ư? Ai mà chán ghét, còn chưa biết được đâu. Diệp Oản Oản nói xong, hướng về Diệp Mộ Phàm nhìn một cái. Bên nhà ông chú, em đã là bắt đầu hết kiên nhẫn, bắt đầu nôn nóng muốn hạ thủ. Gần đây, anh không ở bên ngoài làm bậy gì chứ? Nàng chỉ sợ Diệp Mộ Phàm lại bị tóm được nhược điểm gì, như vậy sẽ thành công dã tràng. Diệp Mộ Phàm nhất thời bất mãn kháng cáo. Này này này, em trai của anh là loại người như vậy sao? Em cũng đều cảnh cáo anh rồi, anh nào dám làm bậy. Lần trước có nữ nhân cởi sạch xanh xanh ngồi lên xe của anh cũng đều không có ngọng ớt lên được, có được hay không? Diệp Oản Oản khóe miệng hơi co giật. Rồi rồi rồi, anh của em thật là tài giỏi. Vốn là như vậy mà. Cố gia, Diệp gia. Diệp Y Y ngồi ở trước của bàn trang điểm, đang ung dung thong thả liếc nhìn qua vô số đồ trang điểm và trang sức châu báu ở trên bàn. Lương Mỹ Huyên mặt tươi rói đứng ở một bên. Y Y, mẹ giúp con chọn không sai đâu. Lấy đến hôn, con mang sợi dây chuyền này, đến lúc đó khẳng định sẽ kinh diễm toàn trường. Cái con nhà đầu chết tiệt Diệp Oản Oản kia, không nghĩ tới lại ngày càng hấp dẫn. Bất quá dáng sấp xinh đẹp hơn nữa cũng sẽ vô dụng, vẫn đê tiện như thường mà thôi. Sự Y Y nghe vậy, trong đầu bỗng hiện ra một gương mặt lóa mắt rạng rỡ, ngón tay vô thức mà siết chặt. Lần này gia đình ông bác tất cả cũng đều được mời tới hay sao? Lương Mỹ Huyền mặt đầy vẻ tức giận. Không chỉ là Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm, ngay cả Diệp Thiệu Đình và Lương Uyển Quân cũng đều được mời. Hai cái lão bất tử kia một mực luôn thiên vị, đến giờ vẫn chưa từ bỏ tâm tư muốn cho cháu trai ruột kế thừa gia sản. Hết lần này tới lần khác, tên Diệp Mộ Phàm đó cũng không biết làm sao lại khôn ra, vô cùng khó chơi. Mẹ đã hết lần này tới lần khác tìm người, nhưng vẫn chưa tìm ra được cơ hội để bóp thắt của hắn. Vậy nữ nhân lần trước phái đi đâu? Diệp Y Y hỏi. Lời Mỹ Huyên cắn răng. Cũng là không công mà về, quần áo đều đã cởi sạch, Diệp Mộ Phàm cũng không hề lên. Nữ nhân kia có bệnh S, nếu như Diệp Mộ Phàm bị nhiễm bệnh, vậy bọn họ coi như là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã rồi. Chỉ tiếc nó không thành công. Diệp Mộ Phàm đoán chừng là bị đả kích nên đổi tính rồi, tính cảnh giác rất cao, không tiện hạ thủ. Diệp Y Y ánh mắt hơi lạnh đi. Lương Ngụy Huyền cười lạnh, mở miệng nói. Không có gì đáng ngại, Diệp Mộ Phàm không hạ thủ được. Còn cái con ngu xuẩn Diệp Oản Oản kia. Lương Mỹ Huyền nói xong, cầm lấy một hộp đựng phấn thủ công lông nhung ở bên ngoài, ở trên bàn trang điểm nâng lên. Cái hộp mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn phỉ thúy cực kỳ xinh đẹp và tinh xảo, vừa nhìn liền biết là giá trị không hề nhỏ. Nhìn thấy chiếc nhẫn này, ánh mắt của Lương Mỹ Huyền sáng lên một cái. Đây là nhẫn đính hôn của con và Cố Việt Trạch đã chọn phải không? Thật là đẹp mắt. Vâng. Nhắc tới Cố Việt Trạch, Sắc mặt của Diệp Y Y mới hòa hoãn lại mấy phần. Lương Mỹ Huyền khép cái hộp lại, mở miệng nói. Y Y, chiếc nhẫn này mẹ sẽ cầm đưa cho Hoàng Minh Khôn, bỏ hắn ngay trong lễ đính hôn, tìm cơ hội len nén, thả vào trên người của Diệp Oản Oản. Ánh mắt Diệp Y Y lóe lên. Mẹ, ý của mẹ là giá họa cho Diệp Oản Oản, nói cô ta trộm chiếc nhẫn đính hôn của con. Ừ, không sai. Thần sắc Diệp Y Y có chút chần chừ. Như vậy mà cũng được sao? Lương Mỹ Huyền ngữ khí đầy chắc chắn. Cái bọn nhà nghèo kiết xác kia, nói bọn họ trộm đồ, mọi người khẳng định đều sẽ tin tưởng. Huống chi, Diệp Oản Oản vẫn còn ghi hận trong lòng về chuyện của con cùng với Cố Việt Trạch ở chung một chỗ. Đến lúc đó, trước mặt nhiều tân khách như vậy, mẹ muốn nhìn xem, cả nhà bọn họ còn mặt mũi nào mà ở Diệp gia hay sao? Diệp Y Y nghe vậy, gật đầu nói. Không sai, đối phó với Oản Oản, cái loại bẫy sập trình độ này cũng đã đủ rồi. Lương Mỹ Huyền đã tinh sẵn trong lòng, mở miệng nói. Con chỉ cần ăn mặc thật đẹp, những chuyện khác giao cho mẹ là được. Lát nữa, mẹ sẽ nói với Hoàng Minh Khôn. Nghe được tên của Hoàng Minh Khôn, Diệp Y Y hơi nhíu mày. Mẹ, rốt cục, lúc nào mẹ sẽ yêu cầu Hoàng Minh Khôn rời khỏi Diệp gia đây? Lương Mỹ Huyền nghe vậy, ôn nhu trấn an. Y Y, ngoan nào, mẹ biết con không thích hắn. Bất quá, hắn vẫn còn hữu dụng. Rất nhiều chuyện của chúng ta vẫn cần hắn đi làm. Tay con cũng không thể dính tới những thứ này. Đáy mắt Diệp Y Y tràn đầy vẻ chán ghét. Nhưng mà hắn... Yên tâm, hắn không uy hiếp được địa vị của con. Tất cả mọi thứ hiện tại hắn có thể cũng đều là dựa vào con. Hắn còn sợ sự tình bại lộ hơn cả con kìa. Tại Hồng Hoa Tiểu Lâu, Diệp Oản Oản. A Cửu, cuối tuần chúng ta mang đường đường đi đâu chơi đây? Giờ phút này đang là trạng vạng tối, trong thư phòng cũng không có mở đèn, có chút hơi tăm tối. Tư Dạ Hàn ngồi ở trên một cái ghế rộng, tất cả khuôn mặt đều ẩn đều hiện ở dưới bóng tối. A Cửu, A Cửu. Diệp Oản Oản kêu chừng mấy tiếng mới thấy nam nhân đáp lại. Sao vậy? Chân mày Diệp Oản Oản nhíu chặt, đi tới, đưa tay ra, sờ sờ cái trán của người đàn ông. Anh làm sao vậy? Tinh thần có vẻ như không tốt lắm, có phải có chỗ nào đó khó chịu hay không? Tư Dạ Hàn đưa tay ra, ôm lấy cô nàng, để nàng ngồi trên đùi của mình. Không có việc gì, buổi họp hôm nay kéo dài hơi bị nâu. Thân thể của anh mới khôi phục lại một chút, nhất định phải tiếp tục giữ gìn. Em thật vất vả mới chăm sóc tốt cho anh được như vậy. Anh không được phép trở lại như trước đây đâu đấy. Bệnh tới như núi lở, bệnh đi như quây tao. Tôn thần y đã nói qua, mặc dù bệnh của anh trước mắt cũng không có gì đáng ngại, nhưng trước đây hao tổn quá lớn, muốn bù đắp cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Tư Dạ Hàn đem thiếu nữ ôm vào trong lồng ngực, lặng lặng nghe cô nàng nói linh tinh. Ừ. Em mới vừa nói muốn làm gì? Tư Dạ Hàn hỏi. Chính là hỏi anh có tuần sau muốn dẫn đường đường đi chơi ở nơi nào đây? Diệp Oản Oản mở miệng. Tư Dạ Hàn. Đi Đàn Diệt Sơn Trang không? Diệp Oản Oản nhất thời gật đầu liên ịa. Đi đi đi, quá cao cấp rồi. Ở đấy toàn bộ đều là những đại gia như anh mới có thể đi được. Trước đây chỉ nghe người ta nói qua thôi. Cho tới bây giờ em cũng chưa được đi bao giờ. Có thể cưỡi ngựa, đua xe, lướt sóng, còn có thể tự mình lái phi cơ. Đường đường khẳng định sẽ là rất thích. Nghe Diệp Oản Oản nói câu đường đường khẳng định sẽ là rất thích, Tư Dạ Hàn vẫn như thường lệ không vạch trần. Ừ, vậy anh bảo Hứa Dịch đi sắp xếp. Diệp Oản Oản nghĩ đến việc phải tham gia lễ đính hôn, đầu tiên là cẩn thận từng ni từng tí liếc trộm Tư Dạ Hàn một cái. Ngay sau đó thử thăm dò mở miệng nói. Là thế này, em còn có một việc. Ngày mai là lễ đính hôn của chị họ em phải đến tham dự, có thể sẽ về muộn. Tư Dạ Hàn: Lễ đính hôn của chị họ em. Diệp Bản Oản cố gắng chấn định: Đúng thế. Tư Dạ Hàn đầy thâm ý nhìn nàng một cái: Không phải là lễ đính hôn của vị hôn phu trước đây của em sao? Diệp Oản Oản: Được rồi, nàng đã cố ý đổi một cách nói khác rồi mà, kết quả vẫn cứ bị phát hiện. Diệp Oản Oản đầu tiên nàng nghẹn một cái, ngay sau đó không một chút do dự mà mở miệng: Cái gì mà vị hôn phu trước kia, là khỉ gì? Chỉ là năm đó còn quá trẻ, tuổi bồng bột, không thấy rõ được người hay là chó. Phu nhân của em chỉ là một mình bảo bạc là anh mà thôi. Tư Dạ Hàn: Nhà đầu này bản lĩnh chém gió vút lông càng lúc càng lớn. Rõ ràng hiện tại bảo bạo đâu chỉ có mỗi một mình hắn, nhưng hết lần này đến lần khác hắn đều vô cùng ưa thích từng chữ một mà nàng nói ra, thinh bộ dáng nàng không tim không phổi. Cơ Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ nịnh hót: Bảo bạo, anh chắc chắn tuyệt đối sẽ không phải là ngay cả loại giấm này cũng ăn, có đúng hay không? Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái: Buổi tối anh có một buổi tiệc xã giao, giúp anh chọn quần áo đi. Ồ, được, có ngay. Diệp Oản Oản trợ mình một cái, nhảy xuống từ trên thân của Tư Dạ Hàn, sau đó đi đến tụ quần áo, giúp hắn lựa quần áo đem tới. Có rồi, sau đó thì sao nữa? Diệp Oản Oản vô cùng nhanh nhạy thuần thục. Tư Dạ Hàn: Thay giúp anh. Diệp Oản Oản nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhìn chăm chăm vào nút áo tinh xảo ở nơi cổ của người đàn ông. Hích, em giúp anh thay quần áo, em có thể gửi đồ của anh được không? Chuyện này quả thực là cầu mà không được nha, a hi hi. Gần đây đột nhiên phúc lợi tăng lên quá nhiều, nàng có chút không chịu nổi nha. Diệp Hoạt Hoạt đầu tiên là đưa tay ra, chậm rãi cởi từng cúc áo của Tư Dạ Hàn. Da thịt trần trụi của nam nhân dần dần lộ ra, một bên cố ý không nhìn, nhưng một bên lại không nhìn được mà nén nén liếc trộm. Thật là ngon trai mà. Nàng làm sao lại có cảm giác hai ngày nay Tư Dạ Hàn đều đang cố ý câu dẫn nàng nhỉ? Đánh giá quá cao năng lực tự kiềm chế của nàng hay sao? Cuối cùng nàng xuất cục lấy nghị lực cứng như sắt thép giúp Tư Dạ Hàn thay xong quần áo. Sau khi thay xong mới đột nhiên nghĩ đến, ho khan. Tư Dạ Hàn sẽ không phải là bởi vì lúc trước nàng giúp Đường Đường mặc quần áo cho nên mới có yêu cầu như vậy đấy chứ? Diệp Oản Oản không nói gì, buồn cười, đồng thời trong lòng bỗng mềm đi rất nhiều. Người đàn ông này càng tiếp xúc càng phát hiện ra bên trong nội tâm hoàn toàn bất đồng với vẻ ngoài lạnh lùng, tàn bạo. Rất nhanh đã tới buổi lễ đính hôn. Cố gia, Diệp gia đông như chảy hội, dừng xe đầy sang trọng, tân khách ăn mặc đều đắt tiền, nối liền không dứt. Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm cùng có cha mẹ cùng nhau đi xuống. Nhìn hình ảnh trước mắt, thần sắc có chút hoảng hốt. Lần trước cả nhà bọn họ tới nơi này vẫn là thọ yến của ông nội. Người đón khách nhìn thấy một nhà Diệp Oản Oản, cười cười lên tiếng đón anh đón. Đại thiếu gia, nhị tiểu thư, mau mời vào. Diệp Mộ Phàm thân sắc lạnh lùng, thuận miệng đáp một tiếng, dẫn theo cha mẹ cùng muội muội cất bước vào trong. Thời điểm tới đây lần trước, bọn họ cũng bởi vì không có thiệp mời mà bị chặn cản ở ngoài cửa, còn bị Hoàng Minh Khôn dẫn theo bảo vệ sỉ nhục. Mà bây giờ, khoảng thời gian này, hắn thường xuyên đến Cố gia, Diệp gia ăn cơm, cho nên sự ra vào càng ngày càng thường xuyên. Những người như vậy thấy gió liền đảo chiều, nên bề ngoài cũng không dám lạnh nhạt với bọn họ nữa. Oản Oản à, cha mẹ biết con khổ sở trong lòng, bất quá chờ lát nữa nhất định phải tỉnh táo hơn một chút, không thể làm bậy có biết không? Lương Uyển Quân không yên tâm mà dặn dò cô, rất sợ Diệp Oản Oản lại giống như trước đây đi gây chuyện. Mặc dù khoảng thời gian này con gái đã thay đổi không ít, nhưng bà lại hiểu quá rõ địa vị của Cố Việt Trạch ở trong lòng con gái mình. Hôm nay lại là một dịp đặc thù như vậy, khó tránh khỏi khiến con gái bị đả kích. Vốn cha đã nói với Mộ Phàm, bỏ con có thể không cần phải tới những chuyện như thế này. Diệp Thượng Đình cũng nhíu chặt chân mày. Mộ Phàm, con phải chú ý trông nom cho tốt muội muội của con, có biết hay không? Diệp Mộ Phàm nghe vậy, khóe miệng hơi co lại. Con biết rồi mà. Nàng mà còn cần hắn phải trông nom ư? Mấy tên Cố Việt Trạch và Diệp Y Y cộng lại cũng sợ là không chơi thắng được nàng ta. Ba, mẹ, con biết rồi mà, con sẽ thật là ngoan ngoãn. Diệp Oản Oản mặt đầy nhu thuận. Diệp Mộ Phàm, khá lắm, lại còn tiếp tục giả bộ. Hắn cũng không tin là hôm nay nàng sẽ không gây ra chuyện. Diệp Mộ Phàm nhỏ giọng ghé vào tai Diệp Oản Oản mở miệng. Em, cố ý muốn tham dự, rốt cục muốn làm cái gì? Diệp Oản Oản nhíu mày. Lời này của anh nói là sao? Em có thể làm cái gì chứ? Dĩ nhiên là ngoan ngoãn, tới ăn cưới nha. Em chưa bao giờ gây chuyện mà. Diệp Mộ Phàm, tin được em mới là lạ đó. Cả nhà Diệp Thiệu Đình đến, nhất thời thu hút không ít ánh mắt chăm chú. Những người đang cùng Y Y và Cố Việt chạy chúc mừng đều quay về phía bọn họ, nhìn từ trên xuống dưới mà soi mói. Lúc này, Diệp Y Y kéo cánh tay của Cố Việt chạy đi tới. Oản Oản, Mộ Phàm, Đại Bá, Đại Mẫu, các người đã tới. Diệp Mộ Phàm bĩu môi một cái, cười lạnh một tiếng. Chúc mừng nha, rất là xứng đôi. Diệp Y Y giống như không nhìn thấy sự giễu cợt ở nơi đáy mắt của Diệp Mộ Phàm, vừa nói chuyện vừa ôm chặt cánh tay của Cố Việt Trạch hơn nữa. Cảm ơn các người đã tới tham gia lễ đính hôn của tôi. Trong tay Cố Việt Trạch đang cầm một ly uống rượu cũng nói tiếng cảm ơn. Ngay sau đó, ánh mắt ung dung thản nhiên mà lưu luyến dừng lại trên người thiếu nữ nhu thuận ở bên người Diệp Mộ Phàm. Thiếu nữ thật giống như bông hoa hồng trong sương sớm, đã lâu ngày không gặp, hào quang càng tỏa ra sáng hơn, dường như lại khiến cho người khác chú ý hơn mấy phần. Đâu còn có bộ dáng quỷ hơn cũng núc béo ú như ban đầu. Cũng không nghĩ tới hắn lại cũng có một ngày mà nhìn lầm. Diệp Hồng Di và Đàm Nghệ Lan sau khi chiêu đãi tân khách hướng về phía bên này đi tới. Tới rồi à? Diệp Hồng Di nhìn về phía Diệp Thiệu Đình, mặc dù vẫn là một khuôn mặt lạnh lùng, bất quá đã không còn gay gắt như lúc trước. Cha, mẹ! Diệp Thiệu Đình cùng Nương Uyển Quân vội vàng cùng nhị lão nói chuyện. Thời điểm Đàm Nghệ Lan nhìn thấy Lương Uyển Quân, vẻ mặt vẫn khó coi như cũ. Khi nhìn về phía Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình thì sắc mặt mới khá hơn một chút, mở miệng nói. Đừng cứ đứng ở chỗ này, đi hỗ trợ trông nom khách nhân đi. Để cho bọn họ đi hỗ trợ trông nom khách nhân, điều này mang ý nghĩa đã ngầm thừa nhận bọn họ là người của Diệp gia rồi. Diệp Mộ Phàm vội mở miệng. Vâng, bà nội, con đi ngay. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân cũng đều đáp lại một tiếng. Sau lưng, trong lòng Nương Mỹ Huyên và Diệp Thiệu An đã sớm mắng chửi banh trời đất, bất quá trên mặt vẫn giả vờ cười đầy thân ái. Mẹ, mẹ xem, trong nhà có nhiều người chiêu đãi như vậy cũng đã đủ rồi. Đại ca cùng đại tẩu cứ an tâm uống rượu là được thôi. Diệp Thiệu An mở miệng cười, vòng vo sỉ vạ Diệp Thiệu Đình và Lương Uyển Quân. Giờ phút này, ánh mắt Diệp Y Y liếc xéo qua người Cố Việt Trạch. Cái tên này, tầm mắt vẫn còn đang lưu luyến trên người của Diệp Oản Oản. Ánh mắt Diệp Y Y hơi trầm xuống, buông cánh tay của Cố Việt Trạch ra, nhiệt tình nắm tay Diệp Oản Oản mở miệng nói. Oản Oản, dây chuyền cùng vòng tay của tôi vẫn còn chưa chọn được, cùng đi chọn giúp tôi có được hay không? Diệp Oản Oản cười híp mắt, mở miệng nói. Được. Nói xong, nàng quay sang Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan nói. Ông nội, bà nội, con đi theo y tỷ. Diệp Hồng Duy gật đầu một cái. Ừ, đi đi. Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan thấy Diệp Oản Oản cử chỉ phóng khoáng khéo léo, không có chút dấu hiệu mất khống chế nào, đều lộ ra thần sắc hài lòng. Nhất là Diệp Hồng Duy, bởi vì Lý Nham giáo sư thường xuyên ghé vào lỗ tai của hắn kể về thành tích đặc biệt ưu tú của Diệp Oản Oản ở trong trường, cho nên đã sớm có cái nhìn thay đổi rất lớn đối với đứa cháu gái này. Rất hiển nhiên, những thứ này đều không phải là những thứ mà gia đình Diệp Thiểu An mong muốn thấy được. Sau khi nhị lão bị tân khách kéo đi hàn huyên, Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân vội vàng đem Diệp Mộ Phàm gọi sang một bên. Mộ Phàm, mau cùng đi qua trông chừng muội muội của con đi. Diệp Thiệu Đình sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Hả? Con đi qua làm cái gì? Diệp Mộ Phàm buổi trưa còn không ăn, còn đang đói bụng, vào lúc này mới cầm lên một miếng bánh ngọt, nghe vậy ngơ ngác hỏi. Diệp Thiệu Đình nhíu chặt chân mày. Dĩ nhiên là sợ con bé bị người ta khi dễ rồi, còn không mau đi đi, sao lại chỉ biết mỗi ăn ý như heo vậy? Diệp Mộ Phàm nậu bậu. Ôi chao, sẽ không đâu, Oản Oản làm sao lại dễ bị khi dễ như vậy? Lương Uyển Quân thì tức giận lườm hắn một cái. Cái gì mà sẽ không sao? Muội muội của con là con gái, cộng thêm hôm nay tình huống như thế này, con bé vốn đã rất đau khổ rồi, còn bị Diệp Y kéo đi chọn dây chuyền, nó sẽ khó chịu đến nhường nào. Đi nhanh, lát nữa thì sẽ ăn sau. Con gái càng hiểu chuyện cũng ẩn nhẫn bao nhiêu thì sự áy náy và thương tiếc ở trong lòng Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân sẽ lại càng cao bấy nhiêu. Diệp Mộ Phàm bị cha mẹ nên thay phiên thúc giục, chỉ còn có thể mặt đầy ủy khuất mà buông bánh ngọt xuống, bất đắc dĩ đi tìm Diệp Oản Oản. Đau khổ, ba mẹ rốt cục thấy nàng ta đau khổ ở chỗ nào? Rõ ràng hôm trước mới vừa thấy nàng cùng bạn trai gọi điện hẹn hò cuối tuần còn đi chơi nữa đấy. Trên lầu, bên trong phòng của Diệp Y Y, căn phòng này hướng về phía đông, ánh sáng cũng rất tốt, vốn là phòng của Diệp Oản Oản, bất quá hiện tại đã thành phòng của Diệp Y Y, mà đồ đạc của nàng tất cả bị rời đến một phòng khác dành cho người giúp việc. Đẩy một cánh cửa trong phòng ngủ ra, bên trong là một căn phòng chứa quần áo vô cùng rộng rãi, bày la liệt quần áo, túi sách cùng giày dép thương hiệu. Diệp Oản Oản chỉ nhìn lướt qua không lên tiếng. Ban đầu thời điểm cha nàng vẫn còn ở Diệp gia là thời kỳ toàn thịnh của tập đoàn Diệp Thị, tài sản có thể đứng hàng top 10 ở đế đô. Khi đó bên trong phòng nàng toàn là quang châu bảo khí, chất đầy xa xỉ phẩm đắt tiền. Cha mẹ mua cho nàng còn rất nhiều thứ là Diệp Mộ Phàm tặng. Ngay chính nàng cũng rất thích mua châu báu sáng lấp lánh. Sau đó, Diệp gia bị Diệp Thiệu An làm cho tổn thương nguyên khí nặng nề. Sau khi Diệp Thiệu An tiếp quản công ty, Diệp gia cũng không có cách nào khôi phục lại huy hoàng như trước kia. Diệp Y Y không chỉ gọi cho Diệp Oản Oản tới, còn gọi cả Lương Thi Hàm cùng mấy vị thiên kim tiểu thư trong ngành. Y Y tỷ, tỷ tối nay thật là đẹp. Y Y cùng với Cố thiếu gia thực là trai tài gái sắc. Chúc các người vĩnh viễn đồng tâm, trăm năm hòa hợp. Một đám người xíu ra xíu xít vây quanh Diệp Y Y từng bốc nói phét, thỉnh thoảng ánh mắt giễu cợt còn liếc về phía Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản thì chán muốn chết, tìm một cái ghế salon để ngồi xuống. Mấy cô gái trò chuyện một hồi, tiếng gõ cửa vang lên. Hoàng Minh Khôn bưng khay trà đi vào. Oản Oản tiểu thư, mời uống trà. Diệp Oản Oản đang tiện tay lật một quyển tạp chí, Hoàng Minh Khôn đã đem một ly đặt ở trước người Diệp Oản Oản. Cùng lúc đó, tốc độ tay dùng một góc độ phi thường xảo quyệt. Thừa dịp Diệp Oản Oản không chú ý, đem một món đồ nho nhỏ đặt vào trong túi sách của nàng. Sau đó, nếu như không có chuyện gì xảy ra, bừng mâm tiếp tục đi chiêu đãi các thiên kim tiểu thư khác. Đại tiểu thư, tân khách đã tới đủ, mọi thứ hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Hoàng Minh Khôn liếc nhìn về phía Diệp Y Y mở miệng. Diệp Y Y vừa mở miệng, vừa ung dung thản nhiên liếc mắt về phía Diệp Oản Oản nhìn một cái. Hoàng Minh Khôn lập tức nháy mắt với nàng ta, xa vẻ đã làm xong. Tôi biết rồi, ông đi xuống đi. Diệp Y Y rốt cục lộ ra thần sắc buông lỏng. Vâng. Hoàng Minh Khôn đáp lời rời khỏi. Diệp Y Y phải thay quần áo, toàn bộ những người khác lấy đi xuống dưới lầu. Dưới lầu, trong phòng yến hội, Diệp Oản Oản mới vừa đi xuống nên thấy Diệp Mộ Phàm đang vội vã chạy tới. Ca, anh chạy đi đâu thế? Thấy Diệp Mộ Phàm vội vã chạy, Diệp Oản Oản hỏi thăm. Diệp Mộ Phàm lờ bờ mở miệng. Còn không phải là do ba mẹ không yên tâm về em, sợ em bị khi dễ nên cứ khăng khăng bắt anh phải đi xem một chút sao? Diệp Oản Oản nghe vậy, trong con người bỗng cảm thấy ấm áp. Em không sao, đi thôi. Diệp Y Y, không làm khó em chứ? Diệp Mộ Phàm hỏi. Có người ngoài ở đây, nó chỉ có thể đối xử với em tốt hơn, càng làm bộ khách khí, làm sao có thể làm khó em được? Sau khi Diệp Oản Oản trả lời, không quên dặn dò Diệp Mộ Phàm. Ca, điểm này anh phải cố gắng học một ít. Có thể học được một hai phần cũng đủ để anh dùng rồi. Diệp Mộ Phàm nghe vậy nghẹn ngào không nói nên lời. Muội muội, anh đang quan tâm em có khỏe không? Tại sao nghe ngữ điệu của em có cái gì đó sai sai? Diệp Mộ Phàm bĩu môi một cái theo bản năng đáp lời. Ồ, biết rồi. Tiếng nhạc du dương vang lên. Rất nhanh yến hội đã sắp bắt đầu. Hội trường đang náo nhiệt. Trong đám người lại đột nhiên chuyển tới một loạt tiếng huyên náo. Hoàng Minh Khôn dẫn theo mấy người giúp việc vội vã đi qua đi lại trong đám người, dường như đang tìm một cái gì. Diệp Mộ Phàm hơi nhíu chân mày, hướng về phía Hoàng Minh Khôn nhìn lại. Cái con chó họ Hoàng kia đang bày ra cái trò quỷ gì vậy? Diệp Oản Oản thần sắc thản nhiên lướt qua đám người, ngón tay ung dung lạnh lùng xò xò trên chiếc túi sách màu trắng của mình. Diệp Mộ Phàm thấy thân sắc Diệp Oản Oản có chút không đúng rồi hỏi. Sao vậy? Không có gì. Chỉ là em phát hiện em thật giống như bị người ta coi mình thành một kẻ ngốc. Hả? Diệp Mộ Phàm không hiểu được ý của nàng. Bởi vì động tĩnh càng ngày càng lớn, rất nhanh có nhiều tân khách trầu đầu kẻ tai hỏi thăm tình huống. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Không biết nữa, hình như là chiếc nhẫn đính hôn của Diệp Y Y không thấy đâu. Không thể nào, việc trọng yếu như nhẫn đính hôn nhất định là đã sớm chuẩn bị xong, tại sao lại đột nhiên không thấy đâu? Hoàng Minh Khôn sắc mặt lãnh túc, hướng về phía Diệp Oản Oản và mấy vị thiên kim tiểu thư mới vừa lên lầu kia đi tới. Xin lỗi đã làm phiền các vị tiểu thư, xin hỏi thời điểm các người ở trên phòng của Diệp Y Y có thể thấy chiếc đính hôn của Y Y tiểu thư hay không? Hoàng Minh Khôn khách khí dò hỏi. Mấy vị thiên kim lắc đầu một cái. Tôi cũng không chú ý nữa. Lúc này Lương Thi Hàm mở miệng nói. Tôi có thấy, không phải mới vừa rồi vẫn còn ở trên bàn của Y Y tỷ sao? Đúng vậy, tôi cũng nhìn thấy một chiếc nhẫn phỉ thúy rất đẹp. Một thiên kim khác mặc váy màu vàng cũng mở miệng. Ánh mắt của Lương Thi Hàm khẽ đổi. Mới vừa rồi còn ở đó, tại sao đột nhiên không thấy đâu? Không phải là bị ăn trộm rồi chứ? Bị trộm? Hôm nay tới đây cũng đều là khách quý, làm sao có thể làm ra cái loại chuyện trộm gà trộm chó này? Khách quý? cũng không hẳn là khách quý đâu. Lương Thi Hàm cười như không cười, nhìn về phía Diệp Bạt Oản một cái. Lương Thi Hàm nói xong, liền nhìn về phía Hoàng Minh Khôn mở miệng. Hoàng quản gia, ông đã tìm hết khắp mọi nơi rồi sao? Hoàng Minh Khôn gật đầu. Vâng, tất cả mọi nơi đều đã tìm, cũng không thấy. Yến hội cũng sắp sửa bắt đầu, cho nên tôi mới vội vã như vậy đi qua đây, hỏi các vị tiểu thư. Nếu như các người thấy được, xin hãy báo cho tôi biết. Hoàng Minh Khôn nói xong, cố ý làm ra vẻ khổ sở nói tiếp. Tôi đã lục soát người của tất cả những người giúp việc, những người có tiến vào căn phòng của Y, thậm chí còn lục soát kỹ hơn, nhưng cũng không có thu hoạch được gì. Chiếc nhẫn cứ như là không cánh mà bay. Lương Thi Hàm nhất thời the thé giọng nói. Thật hay cho chiếc nhẫn, làm sao lại có thể không cánh mà bay được cơ chứ? Lớn như thời điểm chúng ta rời đi vẫn còn, vậy nhất định sẽ mất trong khoảng thời gian chúng ta cùng lựa chọn dây chuyền cho Y Y tỷ. Mới vừa rồi, những người tiến vào phòng của Y Y tỷ chỉ có mấy người chúng ta. Nếu Hoàng quản gia tìm khắp nơi cũng không có, chi bằng tất cả mọi người đã tiến vào phòng của Y Y tỷ đều đem túi sách ra để cho Hoàng quản gia kiểm tra một chút. Nếu như không có, Hoàng quản gia cũng có thể tranh thủ đi tìm ở những nơi khác. Hoàng Minh Khôn thấy Lương Thi Hàm bị mình dẫn dắt thành công, âm thầm lộ ra một nụ cười đúng ý, trên mặt lại còn giả vờ nói lời xin lỗi. Quả thực xin lỗi đã quấy rầy đến các vị tiểu thư tôn quý. Thật ra thì loại yêu cầu này tôi vốn không nên nói, nhưng hôm nay là ngày đại hỷ của Y Y tiểu thư. Nếu như vật trọng yếu như vậy mà không tìm được, tôi thực sự là không có cách nào mà bàn giao. Lương Thi Hạm biết Hoàng Minh Khôn là tâm phúc của Diệp Y Y, để lấy lòng lập tức càng thêm ra sức phụ họa. Đúng vậy đúng vậy, nếu làm trễ lãi giờ đính hôn của Y Y tỷ sẽ rất không hay, để tôi tới trước. Lương Thi Hàm nói xong liền đem túi sách của mình đưa ra ngoài. Hoàng quản gia, các người kiểm tra tôi trước đi. Hôm nay mọi người đều mặc lễ phục, nơi có thể giấu một chiếc nhẫn cũng chỉ có túi sách. Những thiên kim tiểu thư khác thấy vậy cũng rối rít đưa túi sách ra. Đắc tội rồi. Hoàng Minh Khôn lập tức để cho người giúp việc tới kiểm tra trước. Bất quá rõ ràng thời điểm kiểm tra những thiên kim tiểu thư kia, Hoàng Minh Khôn chẳng qua chỉ để cho người giúp việc nhìn tượng trưng một cái, cũng không có lục soát gì, rất nhanh đã trả lại túi sách cho bọn họ. Hít, vẫn không có. Hoàng Minh Khôn tỏ vẻ nôn nóng thở dài. Lương Thi Hàm nghe vậy, âm dương quá khí mở miệng. Chờ một chút, Hoàng quản gia, không phải vẫn còn một người chưa tra sao? Diệp Oản Oản vẫn còn chưa có cha đâu, làng ta với vừa rồi cũng theo chúng ta đi vào trong phòng. Lương Thi Hàm vừa dứt lời, nhất thời ánh mắt của mọi người xung quanh đều nhìn sang Diệp Oản Oản. Các tân khách sau khi biết được chuyện này xảy ra cho đầu kẹt tai bàn tán, tìm khắp nơi cũng không có, lại là sau khi những cô gái kia đi vào trong phòng mới phát hiện ra không thấy đâu, vậy rất có thể chính là bị người kia cầm đi rồi. Nhưng mà mấy người kia, Lương Thi Hàm, Hoàng Di, Lưu Nam Nam, ai mà không phải là thiên kim tiểu thư, ai sẽ làm cái loại chuyện trộm gà trộm chó này? Với gia thế của các nàng sẽ thèm chút tiền kia sao? Duy chỉ có một người. Ngươi nói chính là Diệp nhị tiểu thư dòng chính Diệp Oản Oản ư? Trừ cô ta ra, nơi này có ai có khả năng trộm được đồ? Tôi thấy 8 phần 10 chính là cô ta đi. Nghe nói nha đầu này sau khi bị đuổi khỏi nhà vẫn luôn một mực kêu lộng. Tuy nói hiện tại cũng đã sửa sang được một chút, ra dáng con người hơn một chút, nhưng bất quá giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, ai biết được sẽ làm ra cái loại chuyện gì. Diệp Oản Oản, còn không mau đem túi sách của ngươi giao cho Hoàng quản gia kiểm tra. Lương Thi Hàm chỉ vài câu đã kết luận chính là Diệp Bản Oản lấy trộm. Đáy mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, lập tức vênh váo hung hăng mở miệng. Diệp Bản Oản thì không nhanh không chậm cười một tiếng. Tại sao tôi phải đưa cho hắn kiểm tra? Chúng ta đều đã kiểm tra hết rồi, chỉ còn lại một mình ngươi thôi. Dựa vào cái gì chỉ có ngươi không kiểm tra? Chẳng lẽ chiếc nhẫn kia là do ngươi cầm nên ngươi trổ dạ sao? Lúc này Diệp Y Y và Cố Việt Trạch cũng đã đi tới. Hoàng quản gia, chiếc nhẫn của ta tìm được chưa? Diệp Y Y dạ vờ lo lắng truy hỏi. Hoàng Minh Khôn thân sắc khổ sợ nói. Thật xin lỗi Y Y tiểu thư, tôi vẫn đang tìm. Chuyện gì xảy ra? Chiếc nhẫn còn chưa tìm được sao? Ngay lập tức, mấy người Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan cũng đi tới. Lương Thi Hàm lập tức thừa cơ tố cáo. Bây giờ có thể xác định chiếc nhẫn chính là do mấy người vừa mới lên đầu lấy trộm. Mới vừa rồi, túi sách của bọn cháu cũng đều để cho Hoàng quản gia kiểm tra qua. Chỉ có Diệp Oản Oản không chịu để cho Hoàng quản gia kiểm tra túi sách. Lời này chính là ám chỉ Diệp Oản Oản ăn trộm. Sắc mặt của Diệp Hồng Duy nhất thời trầm xuống. Thi Hàm, sự tình không có chứng cứ, không thể nói bậy. Một bên Diệp Thiệu Đình lập tức đứng ra bảo hộ bên người Diệp Oản Oản. Cha, Oản Oản tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Lương Uyển Quân hiếm khi nổi giận cũng đổi sắc mặt, lập tức mà mở miệng nói. Cha, mẹ, xin các ngươi tin tưởng Oản Oản, loại chỉ trích này thực sự là quá đáng. Mộ Phàm siết ngón tay một cái, sắc mặt có chút khó coi. Chuyện này không đúng lắm. Hoàng Minh Khôn không có khả năng ở trong tình huống như thế này cố ý gây sự với Oản Oản. Giống như là Oản Oản mới vừa nói, thời điểm càng có nhiều người, bọn họ càng sẽ cố gắng tỏ ra lễ độ và khách khí. Trừ phi bọn họ hoàn toàn chắc chắn có thể khiến cho Oản Oản không xuống đài được. Chẳng lẽ cái tên xác rưởi Hoàng Minh Khôn kia đã ném chiếc nhẫn bỏ vào trong túi đồ của Oản Oản từ trước? Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn họ lục soát túi sách của Oản Oản. Sắc mặt của Diệp Mộ Phàm càng ngày càng khó coi, lập tức mở miệng nói. Các ngươi đồng ý kiểm tra nên có nghĩa là Oản Oản cũng phải đồng ý để cho các ngươi lục soát sao? Ở đâu ra cái loại luật pháp quy định tư nhân cũng có quyền tự tiện lục soát người? Lương Thi Hàm vào lúc này đã hoàn toàn kết luận là Diệp Oản Oản ăn cắp chiếc nhẫn, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Các ngươi luôn mồm luôn miệng bảo Diệp Oản Oản không ăn cắp, lại không để cho Diệp Oản Oản đem túi sách ra cha, không phải là trô dã thì là cái gì? Rốt cục có lấy hay không? Cha một cái chẳng biết ngay hay sao? Lức cười. Diệp Mộ Phàm nhìn về phía Lương Thi Hàm, cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Ngươi nói cha, liền cha sao? Sao ngươi không làm ông nội của người ta luôn đi? Diệp Mộ Phàm trong lòng đầy hoài nghi. Hẳn là đám người Diệp Y Y đã đem chiếc nhẫn kia nhét vào bên người của Diệp Oản Oản từ trước. Nếu không, bọn họ không có khả năng sẽ tại thời điểm này mà bày ra trò hề náo động lớn như vậy. Nếu bọn họ không có cách nào khẳng định chiếc nhẫn ở trên người Diệp Oản Oản, một khi lục soát ra, kẻ mất mặt chính là Diệp Y Y. Hôm nay, ở ngày đại hỷ như thế này, Diệp Y Y dường như sẽ khó mà có thể làm ra cái loại chuyện này. Diệp Mộ Phạm đã quyết định xong chủ ý, vô luận như thế nào đều không thể để cho bọn họ có thể lục soát túi của Diệp Y Y. Vào giờ phút này, ánh mắt của các tân khách ở đây đều tập trung vào trên người nơi này, hơn nữa còn bắt đầu xì xào bàn tán. Nếu như không lấy, tại sao không để cho người ta lục soát? Không sai, lục soát một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới, hơn nữa còn có thể chứng minh được sự trong sạch của bản thân mình. Nếu như lục soát không có, người mất mặt sẽ là Diệp Y Y. Chuyện này có điểm đáng ngờ. Người bên cạnh đều chủ động giao túi sách ra để lục soát, duy chỉ có vị nhị tiểu thư này lại không chịu. Đây không phải có vấn đề hay sao? Giờ phút này, Hoàng Minh Khôn lên tiếng, nịch tượng trước về phía cổ Diệp Oản Oản. Oản Oản tiểu thư, xin thất lễ. Bởi vì hôm nay là thời điểm hết sức đặc thù. Xin Oản Oản tiểu thư, phối hợp một chút. Sợ cái gì mà phải phối hợp với ngươi? Ta xem ngươi có dám lục soát hay không? Diệp Mộ Phàm ngăn ở trước người Diệp Oản Oản. Hoàng quản gia, Oản Oản chắc sẽ không lấy đâu. Lúc này, Diệp Y Y mở miệng dạy vây. Nghe vậy, Hoàng quản gia than thở lắc đầu một cái. Y Y tiểu thư, những vị tân khách khác đều đã lục soát qua. Nếu như không lục soát Oản Oản tiểu thư, thực sự là vô cùng thiếu tôn trọng đối với những người còn lại. Huống chi, chúng ta cũng vì muốn rửa sạch hiểm nghi cho Oản Oản tiểu thư, cũng không phải là cố ý gây khó dễ cho làng. Chuyện này... Thần sắc Diệp Y Y có chút do dự. Y Y, con cũng quá ngây thơ rồi đấy. Mọi người đều để lục soát, chỉ có Diệp Oản Oản không cho. Mẹ thấy, chiếc nhẫn này nhất định là do ả ta lấy trộm. Diệp Oản Oản đối xử với con như vậy, con còn cố gắng che chở cho ả ta sao? Lương Mỹ Huyên lạnh lùng cười lạnh. Mẹ, đừng nói Oản Oản như vậy. Diệp Y Y trợ vợ cao mày nói. Mẹ nói ả ta thì sao? Nếu nó thực sự không có lấy trộm, chỉ sợ đã sớm giao túi sách ra, rửa sạch hiếm nghi cho mình. Bây giờ nhìn lại, 8-9 phần 10 là do ả ta lấy trộm. Lương Mỹ Huyên hừ lạnh rồi nói tiếp. Diệp gia, thật đúng là sinh ra một con súc sinh, dám làm ra cái loại chuyện ăn trộm này. Giờ phút này, mấy vị thiên kim tiểu thư trước đây chủ động giao túi sách ra, rối rít chán ghét nhìn về phía Diệp Oản Oản, cùng kéo giãn một ít khoảng cách với nàng. Dường như đứng gần Diệp Oản Oản một chút chính là một loại làm nhục đối với bản thân mình vậy. Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình hai người hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Oản Oản. Bọn họ tin tưởng con gái của mình tuyệt đối sẽ không làm ra cái loại chuyện ăn trộm ăn cắp này, nhưng lại không hiểu được vì sao Diệp Oản Oản lại không nguyện ý giao túi sách ra. Oản Oản tiểu thư, hy vọng cô không nên lãng phí thời gian của các vị tân khách. Hoàng Minh Khôn nhìn về phía Diệp Oản Oản. Tại sao phải cho ngươi lục soát? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Hoàng Minh Khôn, cười lạnh một tiếng. Bởi vì Oản Oản tiểu thư bị nghi ngờ là ăn trộm nhẫn cưới, để rửa sạch hiềm nghi, xin Oản Oản tiểu thư phối hợp. Hoàng Minh Khôn nói. Nhưng mà Diệp Oản Oản lại chẳng hề để ý. Hiềm nghi là do các ngươi định, không phải là do ta gây ra. Mà ta có làm hay không, trong lòng ta luôn sáng tỏ. Cho nên, vô luận là về lý hay về tình, hay là phương tiện pháp luật, ta cũng không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải phối hợp với ngươi. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, chân mày Hoàng Minh Khôn nhíu lên. Chưa từng nghĩ, cái ả Diệp Oản Oản này lại khó dây dưa như vậy. Vốn cho là, chuyện này sẽ vô cùng ung dung, có thể giải quyết. Có lẽ nào Diệp Oản Oản đã phát giác ra được điều gì? Nếu như Diệp Oản Oản quyết tâm không cho lục soát, vậy hắn cũng không có biện pháp nào. Cha, mẹ, các ngươi nhìn đi, nếu như chiếc nhẫn không phải là do Diệp Oản Oản lấy, nó cần phải làm như thế không? Lương Mỹ Huyên lập tức nhìn về phía Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan cầu bọn họ làm chủ. Giờ phút này, Đàm Nghệ Lan nhìn về phía Diệp Oản Oản cao mày nói. Oản Oản, nếu như con không có lấy nhẫn của Y Y, vậy không có gì phải sợ. Đưa túi sách cho Hoàng quản gia kiểm tra một lần đi. Bà nội, không phải con không nguyện ý cho hắn kiểm tra. Chỉ bất quá, hôm nay có nhiều tân khách ở chỗ này như vậy. Con cũng không muốn làm cho sự tình trở lên quá mức căng thẳng. Diệp Oản Oản tỏ vẻ con cảm thấy rất khó xử. Nghe thấy lời này, Lương Mỹ Huyên cười lạnh một tiếng. Nói hay nhỉ, quả nhiên là các ngươi, cái loại bạch nhãn lang đáng khinh này đã trộm nhẫn của Y Y. Diệp gia chúng ta làm sao lại có thể sinh ra cái thứ bại hoại không biết xấu hổ như nhà ngươi, ngay cả đồ của nhà mình mà cũng ăn trộm, hiện tại lại cảm thấy khó xử. Trước đó ngươi đã làm gì? Chỉ sợ ngươi ở bên ngoài cũng đã trộm không ít thứ đi. Lúc này, Diệp Oản Oản lườm Lương Mỹ Huyên một cái. Nhị thẩm, mấy ngày rồi bà không có đánh răng. Lương Mỹ Huyên biến sắc mặt, còn chưa kịp mở miệng, Diệp Hồng Duy lại lên tiếng để cho Hoàng Minh Khôn đi lục soát túi sách của Diệp Oản Oản. Muốn lục soát cũng được. Lúc này, Diệp Oản Oản cười lạnh lùng rồi nói, chỉ bất quá nếu có hậu quả gì, xin nhị thẩm tự chịu trách nhiệm. Dứt lời, Diệp Oản Oản liền đem túi sách của mình đưa cho Hoàng Minh Khôn. Lúc này, ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào trên túi sách của Diệp Oản Oản, đều muốn nhìn một chút xem có phải là Diệp Oản Oản lấy trộm chiếc nhẫn hay không. Hoàng Minh Khôn tiện tay lộn một cái dưới con mắt của mọi người, đúng là tùy tiện từ trong túi sách của Diệp Oản Oản lấy ra một chiếc nhẫn phỉ thúy màu ngọc bích. Được ha, thực sự là ngươi! Lương Mỹ Huyên hét toáng lên. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân sau khi chính mắt thấy được Hoàng Minh Khôn từ trong túi sách của Diệp Oản Oản tìm ra được chiếc nhẫn phỉ thúy cũng đều hoa mắt chóng mày. Sắc mặt của Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan nhất thời biến đổi, gần như có chút tức giận nhìn về phía Diệp Oản Oản. Chuyện này, Oản Oản, không phải là thứ người như vậy, chắc là có hiểu lầm gì đó. Bỗng nhiên, Diệp Y Y mở miệng nói chuyện. Hiểu lầm? Lương Mỹ Huyên cười lạnh một tiếng. Tại trước mặt đông người như vậy, đều chính mắt thấy được Hoàng quản gia từ trong túi sách của Diệp Oản Oản nổ soát ra được một chiếc nhẫn của con có thể hiểu lầm gì? Con, cho tới bây giờ còn che chở cho bạch nhãn lang này. Có thể. Diệp Y Y cắn cắn môi, cuối cùng thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đáng ghét. Diệp Mộ Phàm nghiến răng nghiến lợi, hắn biết ngay mà. Nhất định là Diệp Y Y đã động tay động chân từ trước, bây giờ còn tỏ vẻ thương xót, không đành lòng. Thật là khiến người ta nôn mửa. Oản Oản lại còn bảo hắn đi học một hai phần. Hắn sợ là đời này đều không học được ba cái thứ độ viêu liêm sỉ như vậy. Dường như sợ phút này, tân khách tại đây đều xôn xao bàn tán. Diệp gia nhị tiểu thư, song chính, lại thực sự là một tên ăn trộm. Vậy còn ăn trộm đồ của chính nhà mình. Có loại cha mẹ nào sẽ có loại con gái như vậy? Cha mẹ vô giáo dục nuôi ra một tên tội phạm ăn trộm. Một vài tân khách đầy hứng thú cười lạnh mở miệng chửi sủa. Hô hấp của lại Diệp Hồng Di và Đàm Nghệ Lan có chút thấp thỏm. Lần này dưới con mắt của mọi người, mặt mũi của bọn họ biết xấu vào đâu. Diệp Oản Oản, nếu như ngươi thiếu tiền, ngươi cứ nói, thật không nghĩ đến ngươi lại đi ăn trộm. Ngươi thực là vứt sạch mặt mũi của Diệp gia, vứt sạch mặt mũi của ông nội bà nội ngươi. Sau này ngươi để cho ông bà nội ngươi làm người như thế nào? Cái đồ bạch nhãn lang Diệp gia. Lương Mỹ Huyên chỉ vào mặt của Diệp Oản Oản tức tối mắng to. Diệp Mộ Phàm vội vàng tiến lên một bước, nhìn về phía Lương Mỹ Huyên lạnh giọng cười nói, tôi thấy đây rõ ràng chính là các ngươi tự bỏ vào, cố ý vu họa mà. Nghe được lời này, Diệp Y Y mặt đầy bi thương mở miệng. Mộ Phàm, sao cậu có thể nói như vậy? Lương Mỹ Huyên mặt đầy khinh bỉ. Y Y, con nhìn thấy rồi chứ? Đáng thương cho con. Mới vừa rồi, còn một mực bảo vệ cho bọn họ. Nhưng kết quả thì sao nào? Trộm chiếc nhẫn của con, chẳng những không thừa nhận, còn cắn ngược chúng ta một cái. Bây giờ, tất cả những tân khách của Diệp gia ở đây nhìn hai huynh muội của Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Oản Oản trong mắt đều là thần sắc chán ghét và ghét bỏ. Sắc mặt của Diệp Hồng Duy cũng Đàm Nghệ Lan thì cực kỳ khó coi. Chuyện nhỏ thì cũng thôi đi, nhưng Diệp Oản Oản là ăn trộm, hơn nữa còn trộm đồ của chính nhà mình. Lương Thi Hàm thấy quản gia từ trong túi sách của Diệp Oản Oản tìm ra được chiếc nhẫn, quả thực là vui mừng quá đỗi, lúc này kích động không thôi mở miệng. Tôi đã nói rồi mà, nhất định là ả ta ăn trộm. Hôm nay những người ở đây, làm gì còn ai khác có khả năng làm ra cái loại chuyện này? Diệp Y Y mở miệng nói. Dù sao cũng đều là người một nhà, chuyện này hay là thôi bỏ đi. Người một nhà? Cô ta xứng là người một nhà của Diệp gia chúng ta sao? Thật không biết Diệp gia đã tạo ra cái nghiệt gì, dạy ra cái thứ người như vậy. Diệp Oản Oản hướng về phía Lương Mỹ Huyên nhìn một cái, không nhanh không chậm mở miệng. Nhị thẩm, mở miệng cũng lưu lại chút đạo đức, chớ có để sự tình trở nên quá mức khó coi là tốt rồi. Sao vậy? Ngươi còn có mặt mũi mà nói lời như vậy sao? Thời điểm đi ăn trộm đồ, sao lại không suy nghĩ một chút? Sau khi bị tố giác, sẽ khó coi đến giường nào? Lương Mỹ Huyên chỉ mặt Diệp Oản Oản mà mắng. Diệp Oản Oản than nhẹ một tiếng. Vốn là tôi niệm tình mọi người đều là người một nhà, muốn cho các ngươi lưu lại một chút mặt mũi. Diệp Oản Oản, người trộm nhẫn của y tỷ, tại sao còn thể có thể mặt dày như vậy? Không có một chút tôn trọng hay lễ phép đối với trưởng bối một chút nào. Y tỷ, tỷ đừng có tiếp tục mềm lòng, đều đã có chứng cứ xác thực, lại còn thà chết chẳng chịu thừa nhận. Đối với những người như vậy, không bằng trực tiếp báo cảnh sát đi. Lương Thi Hàm lòng đầy căm phẫn mà mở miệng. Lương Mỹ Huyên đương nhiên cầu cũng mà không được, thuận theo Lương Thi Hàm nói xong liền tiếp lời. Diệp Oản Oản, vốn chỉ cần ngươi nói một lời đàng hoàng là được rồi, chuyện này liền coi như xong. Nhưng bây giờ ngươi lại thà chết cũng không chịu hối cải, cũng đừng trách ta phải nhờ tới pháp luật can thiệp. Diệp gia cũng không có cái loại ăn trộm này, tự bại hoại cặn bã của xã hội. Này, ngươi nói ai là bại hoại? Diệp Mộ Phàm không nhịn được nữa xông tới. Dù sao chính hắn cũng từng bị nói như vậy, cũng chưa bao giờ tức giận như thế. Nghe các tân khách đàm tiếu càng lúc càng khó coi, sắc mặt Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan thay đổi liên tục. Cũng được, tôi đồng ý, báo cảnh sát đi. Đúng lúc này, Diệp Oản Oản đột nhiên mở miệng. Diệp Mộ Phàm kinh ngạc trợn to hai mắt. Oản Oản, em nói cái gì vậy? Nguyên bản niệm tình là người cùng một nhà, em cũng không muốn gây ra huyên náo quá mức khó coi. Nhưng mà những người này trộm nhẫn của em, chẳng những không hề có ý tứ hối cải, bây giờ còn muốn vu hãm ngược lại em. Em cũng chỉ đành phải để cho cảnh sát tới xử lý vậy thôi. Trong nháy mắt, khi câu nói này của Diệp Oản Oản rơi xuống, cả hội trường nhất thời kinh ngạc, yên lặng mất mấy giây. Các tân khách rối rít trố mắt nhìn nhau. Cái gì? Trộm nhẫn của làng? Nằm mơ chứ? Đây không phải là nhẫn đính hôn của Y Y hay sao? Làm sao lại đổi thành của làng ta rồi? Chẳng lẽ ăn trộm bị người ta phát hiện, không thể nào tiếp nhận được thực tế, sinh ra ảo tưởng rồi đấy chứ? Diệp Oản